Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 719, diễn đàn, góc truyện audio.com. Đây là điều mà Trân Tuyết Cửu khó lý giải nhất, bất quá mặt thế đã hơn một năm, nhược thể nhỏ yếu nhất của nhân loại đã sớm bị đào thải hết, có thể tồn tại ở mặt thế này là quần thể những người có sức sống có sở trường riêng, đó cũng không phải điều hiếm lạ gì. Nghe Trân Tuyết Cửu thảo luận với bản tử An Nhiên thập phần hứng thú, lúc này chen vào nói. Người vì sao lại muốn đi nhiều nơi như vậy? Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài rất không an toàn, vì sao? Người không tìm một căn cứ người thấy an toàn mà hảo hảo sinh hoạt. Trân Tuyết Cửu hứng thú quay đầu lại nhìn An Nhiên và Triệu Như, hắn nói. Thế giới này quá rộng lớn, chê y đời này thiếu gì những chuyện ly kỳ quái lại ta còn chưa xem đủ. Đúng rồi, gần đây ta đang viết một quyển sách tên là Ký lục mà thế ta muốn có một ngày quyển. Sách này sẽ trở thành một bộ sách vĩ đại, mà ta sẽ là người thứ nhất ở mặt thế đem những việc kỳ lạ viết xuống truyền lại cho con cháu. Nga, An Nhiên có chút kinh ngạc cảm thán nhìn Trân Tuyết Cửu này, giữa người với người thật là không. Giống nhau a, có người mệt mỏi bôn tẩu chỉ vì sống sót, có người lại đi từ Nam tới Bắc chỉ vì viết một quyển sách, quả nhiên là quái nhân. Sau đó Triệu Như chỉ vào hai người đàn ông ngồi bên cạnh Trân Tuyết Cửu tò mò hỏi. Người vì viết sách cho nên mới đi tới nơi này, vậy hai người này thì sao? Hai vị này là bảo tiêu do ta thuê, Trân Tuyết Cửu giới thiệu hai người bên cạnh hắn. Không có biện pháp a, vũ lực của ta không được cho nên phải thuê bảo tiêu mới dám đi khắp nơi a, trong hai người bảo tiêu kia, người vạm vỡ hơn không có phản ứng gì, chỉ uống rượu gạo mà bàn tử. Đưa tới, một ngụm uống cạn, người còn lại thì hồn bay phách lạc dại ra một lát sau đó hắn hỏi An. Nhiên, diễn đàn kia của các ngươi, lúc đăng ký cần chứng minh thân phận không? Trước mắt không cần, An Nhiên lắc đầu, nàng rất ít tham gia diễn đàn gì đó của Bách Hoa Thành, đó đều là một ít hạng mục mà các chuyên gia nghĩ ra để giải trí, mỗi ngày nàng vội vàng trông trẻ, dưỡng hoa dưỡng cỏ căn. Bản không có thời gian ngâm mình ở diễn đàn, cùng ba quái nhân này hàn huyên một chút thế cục của căn cứ Kim Môn xong, ba người kia đi về. Phòng thuê chuẩn bị nghỉ trưa An Nhiên cùng Triệu Như vẫn còn ngồi tại chỗ oa oa mua cần. Câu nhựa trong tay, miệng kêu, cá cá, cá, Liêu Toa Toa thì thần bí mang một chiếc notebook ra, nói với An Nhiên cùng Triệu Như. Ta vừa mới phát hiện, một trong số những quái nhân kia chính là người vừa hỏi về chuyện đăng ký ở diễn đàn của chúng cần chứng minh thân phận không, hắn đã đăng ký diễn đàn rồi, các ngươi đoán xem. Hắn viết bài gì, cái gì, không phải kêu gọi mọi người rời Bách Hoa Thành xác nhập với căn cứ Kim Môn đó chứ, An Nhiên chỉ có thể nghĩ tới chuyện này, thấy Liêu Toa Toa lắc đầu An Nhiên lại hỏi. Tìm người, lên diễn đàn phát bài quảng cáo tìm người sao? Triệu Như kéo máy tính của Liêu Toa Toa tới, để trước mặt An Nhiên, hai người chui đầu nhìn diễn đàn. Vừa mới được xây dựng còn rất thô ráp kia, một ít tên là Tiếu Tử, đã đăng một bài rất mới tiêu, đề là tìm người, bên trong có một bức ảnh chụp một người phụ nữ cùng một đứa trẻ. Bài viết này, dị thường hỏa bạo, có không ít người đã bình luận nói mình là đồng hương của Tiếu Tử. Này, bla bla linh tinh gì đó nhưng không có ai nhắn lại mình từng nhìn thấy người phụ nữ hay đứa trẻ kia cả, cách chương.